Tống Thiệu Vân thực sự rất muốn thủ thỉ dịu dàng với Triệu Y Thành một lúc, nhưng cơ thể còn yếu, hơn nữa do thuốc mà rất buồn ngủ, không lâu sau đã nặng nề chìm vào giấc mộng. Mà giờ Triệu Y Thành đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Thiệu Vân. Triệu Y Thành nhìn khuôn mặt giống hệt Thiệu Lâm mà chẳng có cảm giác này. Nỗi đau đớn xé lòng khi nãy như chưa hề tồn tại. Anh nghĩ trước nghĩ sau, kết hợp với lời của Tư Mẫn mà đã nhìn thấy mọi thứ. Anh nhìn Tống Thiệu Vân cười lạnh. Thiệu Vân, nếu như cô đã hao hết tâm tư để ở lại bên cạnh tôi, thì hy vọng sau này cô sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Gần sáng, Triệu Y Thành mới quay về Triệu gia. Anh cảm thấy mệt mỏi không thể chống đỡ nổi, người mệt nhưng lòng càng mệt. Những người hầu đang quét dọn đều ngừng tay mà chào hỏi anh. Bình thường Triệu Y Thành cũng gật đầu, nhưng giờ anh thực sự không có tâm tình, cũng chẳng buồn nhìn mà đi thẳng lên lầu. Triệu Y Thành lên lầu 3. Trước khi vào phòng thì không khỏi nhìn về phía phòng Thế Duy. Anh nhẹ nhàng đi qua, lúc sắp chạm vào cửa phòng thì lại dừng lại, như cảm thấy mình làm sai chuyện gì mà vội rụt tay lại, xoay người đi về phòng. Anh đẩy cửa đi vào, sau đó nhanh chóng cởi quần áo đi tắm. Anh để mặc dòng nước xối qua người, tiếng nước ào ào bên tai làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh, mà dường như anh đang muốn điều này. Anh chống tay lên tường, nước chảy như bức rèm mưa rút xuống mặt, rồi uốn lượn theo từng cơ bắp. Ra khỏi phòng tắm, anh ngã nhào xuống giường. Sự mệt mỏi mấy ngày qua nuốt chửng anh. Anh nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết qua bao lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân nặng nề đi lên lầu. Rất nhiều tiếng bước chân, tiếng nói ồn ào đi vào phòng Thế Duy ở cách vách. Triệu Uy Thành nhíu mày, giận dữ xoay người, đang định ngủ tiếp thì một tiếng thét chói tai vang lên, khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh. Ở đây, ngay đây, tìm được rồi. Chu Thiến, cô còn gì để nói nữa? Nghe thấy nhắc đến Chu Thiến thì Triệu Uy Thành cả kinh, mọi mệt mỏi tan biến, vội vã mặc quần áo đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy hai ba người hầu đang vây quanh phòng của Thế Duy nhìn vào bên trong, vẻ mặt đầy ý khinh thường, còn trâu đầu ghé tai thì thầm gì đó. Nghe được tiếng động thì nhìn về phía phòng Triệu Uy Thành, thấy Triệu Uy Thành đi ra thì vội cúi người tôn kính chào. Chào cậu chủ. Thấy Triệu Uy Thành đi tới thì đều tự giác tránh đường. Triệu Uy Thành đi tới, nhíu mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm cái gì thế? Nói xong anh đi đến phòng Thế Duy nhìn vào trong, chỉ thấy Quế Tẩu cầm một hộp gì đó nhìn Chu Thiến. Vẻ mặt đắc ý mà Chu Thiến chỉ mím môi, bình tĩnh nhìn Quế Tẩu. Tôi không biết vì sao cái này lại ở đây. Chu Thiến nhìn thoáng qua đồ trong tay Quế Tẩu rồi thản nhiên nói. Quế Tẩu nhướng mày cười lạnh. Giờ đương nhiên cô nói không biết, nhưng tang chứng và chứng rõ ràng. Chu Thiến, cô đừng hòng thoát tôi. Cho dù cô có thủ đoạn thế nào, Triệu gia cũng sẽ không dùng một bảo mẫu thích tái máy làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia. Triệu Uy Thành nghe đến đó thì không khỏi giận dữ. Quế Tẩu, đã xảy ra chuyện gì? Bà nói như thế là có ý gì? Nhìn Chu Thiến bị người khác nhìn với ánh mắt đó, lòng anh rất khó chịu. Quế Tẩu quay đầu nhìn thấy Triệu Uy Thành thì vui mừng. Tới khéo lắm, hôm nay để cho tất cả mọi người trong Triệu gia thấy rõ con người thật của Chu Thiến đi. Bà ta đi đến bên Triệu Uy Thành, cầm hộp đồ kia đưa tới trước mặt anh. Đại thiếu gia, chiều nay phu nhân phát hiện chiếc hộp đeo vòng cổ vàng để ở trong phòng biến mất. Tôi đã kiểm tra tất cả những người vào phòng của phu nhân, phát hiện thấy vòng cổ của phu nhân trong hành lý của Chu Thiến. Nói đến đây, bà ta lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái rồi lại tiếp. Mọi người ở đây đều tận mắt thấy tôi tìm được chiếc vòng trong hành lý của cô ta, tang chứng và chứng rõ ràng, nhưng Chu Thiến còn chống chế. Triệu Uy Thành quay đầu nhìn về đám người hầu đứng sau. Là thế này sao? Trong đó có một người gật đầu trả lời. Đại thiếu gia, quả thật là như lời Quế Tẩu nói. Nói xong lại nhìn về phía Chu Thiến với vẻ khinh thường. Quế Tẩu liếc nhìn Chu Thiến cười cợt. Triệu Uy Thành cầm hộp trong tay Quế Tẩu, mở ra thấy đúng là vòng vàng của mẹ. Trong lòng anh có chút nghi hoặc, anh không khỏi ngừng đầu nhìn về phía Chu Thiến, thì đã thấy cô đang lặng lặng nhìn anh, đôi mắt đen láy sáng bừng không chút tạp chất, như mảnh gương sáng chiếu vào lòng anh. Không, không phải cô. Chút nghi ngờ trong lòng Triệu Huy Thành biến mất hoàn toàn. Anh không biết sự tin tưởng này từ đâu mà có, nhưng anh biết tuyệt đối cô sẽ không làm chuyện như thế này. Triệu Huy Thành đi đến bên Chu Thiến, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Chu Thiến, cô có gì giải thích không? Quế Tẩu ở bên cười lạnh. Giải thích? Cô ta vào phòng của phu nhân, giờ tìm được vòng cổ trong hành lý của cô ta, bà cũng muốn xem cô ta sẽ giải thích như thế nào. Chuyện này bà ta đã lên kế hoạch từ lâu, mỗi bước đều rất kỹ lưỡng, đâu dễ để ai thoát thân. Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của Tống Tiểu Thư, nói rằng kế hoạch có thể thực hiện. Tống Tiểu Thư nói rất chắc chắn với bà, chỉ cần bà có thể đuổi Chu Thiến đi thì cô ta tuyệt đối có thể giới thiệu con gái bà ta vào làm. Quế Tẩu ở bên lạnh lùng nhìn Chu Thiến. Chu Thiến, cô đừng có trách tôi, ai bảo cô ngăn cản tiền đồ của con gái tôi. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quế Tẩu, nhẹ nhàng cười cười, bộ dáng thoải mái khiến lòng Quế Tẩu thoáng căng thẳng. Giờ vẫn còn cười được sao? Chu Thiến quay đầu lại nhìn Triệu Uy Thành, nhẹ nhàng nói. Đúng là tôi có chuyện muốn nói, nhưng tôi muốn nói trước mặt Triệu phu nhân và tất cả mọi người. Tôi có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Triệu Uy Thành thấy cô như vậy thì biết anh đoán đúng, chuyện này không phải là cô làm. Được, Triệu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không đổ oan bất kỳ ai. Triệu phu nhân cùng Triệu Uy Thành ngồi ngay ngắn trên sofa. Quế Tẩu đứng sau Triệu phu nhân. Toàn bộ người hầu của Triệu gia, ngoài những người thực sự bận thì đều tập trung ở đại sảnh. Mà Thế Duy thì đã được Triệu phu nhân cho người mang đi chỗ khác. Bà không muốn cậu bé nhìn thấy những chuyện không hay đó. Chiếc vòng vàng đặt trước mặt Triệu phu nhân. Triệu phu nhân đã nghe qua Quế Tẩu nói, hơn nữa có người hầu làm chứng nên lòng bà có chút nghi ngờ. Bà hồ nghi nhìn về phía Chu Thiến, nhưng thế nào cũng không thể thấy rằng Chu Thiến là loại người tay chân bẩn thỉu đó. Tuy rằng chiếc vòng cổ này trong số trang sức của bà chẳng đáng là gì nên bà không cất cẩn thận, nhưng thực sự nếu bán đi thì cũng được số tiền không nhỏ. Chu Thiến chăm sóc Thế Duy rất tốt, nhưng thời gian tiếp xúc cũng không lâu. Nhân phẩm của cô thực sự thế nào bà cũng không chắc chắn được. Nhưng bà thực sự rất thích cô, không muốn để cô bị oan nên nói. Chu Thiến, cô giải thích sao? Chu Thiến mỉm cười, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, không có một chút bối rối. Sự trấn tĩnh như thế khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Triệu phu nhân, cái này không phải là tôi lấy. Chu Thiến nhẹ nhàng nói. Tất cả mọi người ngừng thở chờ cô giải thích, nghĩ cô sẽ có bằng chứng gì phủ định, nhưng không ngờ chỉ là câu nói thiếu sức thuyết phục này. Triệu phu nhân có chút thất vọng, nhưng Triệu Uy Thành vẫn không hề bớt tin tưởng cô. Cho dù anh không thể chấp nhận người con gái này thì anh cũng không cho rằng cô là loại con gái xấu xa. Anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô, nói xấu cô. Quế Tẩu vội nói, Chu Thiến, cô vào vòng phu nhân, vòng cổ lại tìm được trong hành lý của cô. Cô cho là chỉ với một câu nói đó mà phu nhân sẽ tin cô sao? Tôi khuyên cô nên thành thật thừa nhận đi, nếu không để phu nhân báo cảnh sát thì cô hối hận cũng muộn. Nghe xong lời bà ta, Triệu phu nhân lập tức nhíu mày, mà Triệu Uy Thành cũng có chút đăm chiêu nhìn Quế Tẩu một cái. Chu Thiến nghe xong thì cũng không giận, ngược lại bước đến gần bà ta, cười thản nhiên nói. Quế Tẩu, sao biết tôi vào phòng phu nhân? Phòng phu nhân không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Quế Tẩu giật mình rồi nói, đương nhiên là cô lén lút đi vào. Tôi lén đi vào thì sao bà lại biết? Chu Thiến vẫn mỉm cười. Quế Tẩu biến sắc. Tôi nhìn camera thì biết. Trong mỗi căn phòng quan trọng của Triệu gia đều có máy quay. Chu Thiến cười lạnh, lùi về phía sau hai bước, đi đến giữa đại sảnh, lớn tiếng nói. Quế Tẩu, bà vốn có thể khẳng định tôi vào phòng phu nhân, là bởi vì sáng nay chính mồm bà nói với tôi là phu nhân tìm tôi, bảo tôi vào phòng phu nhân gặp bà. Lời vừa nói ra, người xung quanh đều xôn xao. Như vậy thì chuyện có chút khó hiểu. Một số người hầu bình thường có chút khúc mắc với Quế Tẩu thì đều nhìn bà ta với vẻ hoài nghi. Triệu phu nhân cũng hồ nghi nhìn về phía Quế Tẩu. Quế Tẩu đã sớm dự đoán được Chu Thiến sẽ nói như vậy, bà ta sớm đã chuẩn bị sẵn, không chút hoang mang. Chu Thiến, cô đừng có chó điên cắn loạn. Tôi bảo phu nhân tìm cô lúc nào? Có ai làm chứng? Lúc đó, bà ta để ý bên cạnh không có ai, thì mới nói những lời đó. Nói xong lại cúi người nói với Triệu phu nhân. Phu nhân, bà đừng tin lời Chu Tiến nói. Cô ta đang nói dối mà thôi. Triệu Uy Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quế Tẩu một cái. Ánh sáng lạnh trong mắt khiến bà ta lạnh người. Ánh mắt như đã thấu rõ hết thảy. Cảm giác này khiến tim Quế Tẩu đập loạn. Bà ta vội tự an ủi mình. Đừng tự dọa mình. Đại thiếu gia từ đầu đến cuối đều không xuất hiện thì sao mà biết được. Chu Tiến nghe Quế Tẩu nói xong thì cũng không lo lắng. Cô chậm rãi đi đến bên Quế Tẩu. Hai mắt đen nhánh nhìn thẳng vào bà ta. Vừa đi vừa nói. Quế Tẩu, kế hoạch của bà rất hoàn mỹ. Đầu tiên, bà dẫn dụ tôi vào phòng phu nhân, để camera chụp được tôi vào phòng. Sau đó lấy vòng cổ ra. Đương nhiên bà là quản gia Triệu gia, thì việc có nhiều cơ hội vào phòng của phu nhân. Bà muốn trộm một chiếc vòng nào có gì khó. Sau đó bà lại để chiếc vòng vào hành lý của tôi. Tôi đâu có phải ở trong phòng cả ngày. Bà có rất nhiều cơ hội làm chuyện này để giáo họa cho tôi. Chu Tiến nói xong nhẹ nhàng thoải mái khiến người nghe như nhìn thấy rõ tình cảnh khi đó, rất chân thật. Đám người hầu nhìn nhau, nếu không phải có Triệu phu nhân ở đây thì sợ là đã sớm vui mừng bàn tán rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói một phía, cho dù thuyết phục cũng khó tin được. Dù sao đồ tìm được trong hành lý của cô là chuyện nhiều người nhìn thấy, mà những lời cô nói thì lại chẳng ai nhìn thấy. Quế Tẩu vội phản bác. Chu Thiến, sao cô không đi viết tiểu thuyết đi? Sức tưởng tượng thật là phong phú. Cô vu hãm tôi như thế tôi có thể hiểu. Cô chẳng qua là tìm người chịu tội thay. Nhưng mà cô phải có chứng cứ đi chứ. Bằng không ai sẽ tin vào mấy lời nói suông này được. Triệu phu nhân gật gật đầu. Chu Thiến, cô nói như vậy thì cô có chứng cứ gì? Chu Thiến nhìn Quế Tẩu mà nụ cười càng thêm sáng rỡ. Ánh sáng trong phòng khách càng lúc càng ảm đạm. Có người hầu vội mở đèn thủy tinh. Ánh đèn chiếu ra chuỗi ánh sáng lóng lánh như ngọc, khiến đại sảnh sáng như ban ngày. Chu Thiến đứng dưới đèn, ánh sáng như ngọc chiếu lên người cô, khiến cô như tỏa sáng. Cô đứng đó, hai mắt sáng bừng, nụ cười thong dong, thần thái tự nhiên. Nhìn cô như vậy, Triệu Uy Thành bất giác mỉm cười. Anh rất muốn biết, dưới tình hình bất lợi cho mình, thì cô sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân như thế nào đây? Chu Thiến nhìn Quế Tẩu mỉm cười, cười đến độ Quế Tẩu chột dạ. Đột nhiên Chu Thiến nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Quế Tẩu, bà tính toán cẩn thận, nhưng lại xem nhẹ một chuyện. Lòng Quế Tẩu căng thẳng, bà ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, lòng bồn chồn. Xem nhẹ một chuyện, đã xem nhẹ chuyện gì? Những người còn lại cũng đều tỏ vẻ chú ý. Trong đại sảnh, những người khác cũng lộ ra chú ý biểu tình. Chu Thiến tiếp tục nói. Quế Tẩu, bà nên tận mắt nhìn tôi vào phòng mới đúng. À đúng rồi, bà nghĩ rằng nếu phu nhân tìm thì tôi không dám không đi đúng không? Mặt Quế Tẩu tái mét. Chu Thiến nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Chu Thiến chưa hề vào phòng phu nhân? Sao có thể? Rõ ràng là phu nhân gọi mà sao cô ta không dám vào? Lưng Quế Tẩu toát mồ hôi lạnh. Chu Thiến quay đầu nói với Triệu phu nhân. Phu nhân, tôi có hai chứng cứ chắc chắn rằng để chứng minh tôi chưa từng vào phòng của bà. Trong đó có một người chính là Lưu Hiểu Vân. Cô nhìn quanh rồi nói. Nhưng giờ cô ấy không có ở đây. Triệu phu nhân đứng lên, sắc mặt rất nghiêm túc. Nếu đúng như Chu Thiến nói thì Quế Tẩu kia đúng là loại người tâm tư giả dối, khó lường. Người như thế tuyệt đối không thể để lại Triệu ra được. Bà nói. Hiểu Vân ở bên ngoài trông Thế Duy. Giờ một người đi ra trông Thế Duy để cho Hiểu Vân vào đây nhanh. Mà lúc này, thần sắc Quế Tẩu càng lúc càng lo lắng. Bà ta tuy rằng cố gắng trấn tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh tứa bên thái dương đã tiết lộ sự kích động trong lòng. Chẳng lẽ Chu Thiến thực sự không vào phòng sao? Thực đáng chết. Ngay từ đầu bà ta không nên chắc chắn như vậy, không coi lại camera mà đã đi tìm Chu Thiến gây rắc rối. Không, ngay từ đầu bà nên tận mắt nhìn Chu Thiến đi vào phòng mới đúng. Nhưng khi đó lại sợ bị người nhìn thấy nên không dám làm quá lộ liễu. Nói đi, ai có thể trách bà? Ai mà biết ngay cả phu nhân gọi mà Chu Thiến vẫn dám không qua. Nhưng giờ phải làm sao đây? Những người khác nhìn thần sắc hai người,